Chương 36, ASVS cả dù hạ, tịch chủ đối chiến gì ổ lù. Cuối cùng lộ ấy diễn thuyết làm mẫu ta y vẫn là rất viên mãn kết thúc, cả dù hạ cùng lộ ấy lại một lần nữa đối chiến, hai người dùng bình thủ kết thúc, đối với cả dù hạ mà nói có thể sẽ tương đối không hài lòng, thế nhưng tỏ vẻ phong phạm ta y mà nói, kỳ thực đánh hòa nhau, có lẽ là tốt nhất kết quả. Cả dù hạ cùng lộ ấy đi ra, lộ ấy mời as ba người đến của nàng biệt thự làm khách. Thật không nghĩ tới lộ ấy đại sư dĩ nhiên tại cái này địa phương có một cái nhà biệt thự. Chà xỉ sở kẻ tịt dĩ nhiên là lộ eo ấy mê, điểm ấy cả dù hạ làm sao cũng nghĩ không thông, nhưng nói là giống như bờ dọc thích thành thục đại tỷ tỷ. Cả dù hạ trong lòng nghĩ xấu. Bất quá mặc kệ chà xỉ sở kẻ tịt là vì sao thích lộ eo ấy, cả dù hạ cũng căn bản không xen vào. Ngược lại là As vấn đề vẫn là nghiêm trọng giống nhau. As, ngươi cũng nhìn lộ ấy trận đấu, nhưng lại nhìn ta và lộ ấy chiến đấu về sau, ngươi có ý kiến gì? Cả dù hạ cầm lấy cổ rủ kỳ ngâm nước hồng trà nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, cảm giác cổ rủ kỳ pha trà võ thuật thật là rất tốt. À sao đúng căn bản nói không nên lời cái nguyên cớ, chỉ có thể đầu thật thấp không dám nhìn tới cả dù hạ. Bởi vì có cả dù hạ ở đây, à cũng không dám tùy tiện nói, nếu không sẽ bị dạy dỗ. Ta chỉ là rất kỳ quái, lô ấy đại sư đang chiến đấu thời điểm cùng cả dù hạ ca rất giống, đều giống như biến thành một người khác tựa như. Đây là không phải cái gọi là chiến đấu áo nghĩa a, chỉ là đem chính mình ý tưởng nói ra. Ha ha, ta cũng không biết đây coi là không tính là áo nghĩa. Lộ ấy nhìn as ba người nhẹ nhàng nói, ta chỉ là để cho mình biến thành băng cùng thủy. Bình thường thời điểm là ôn hòa thủy, một ngày chiến đấu thời điểm nhanh chóng chuyển hóa thành lãnh khốc băng, chiến đấu vừa kết thúc liền lại khôi phục thành thủy. Chỉ có như vậy mới có thể để bộ kẹ mẩn cảm nhận được thân là giáo huấn luyện ra trái tim. As, ta không phải có đã nói với ngươi, kỳ thực thiên vương trong lúc đó căn bản không có cái gọi là áo nghĩa. Nếu là có áo nghĩa, cũng sẽ không chỉ có như thế vài cái thiên vương. Kỳ thực ngươi miễn là nhớ kỹ, làm ngươi mê man thời điểm đà đà quan sát đại tự nhiên đi, đại tự nhiên là ngươi tốt nhất đạo sư. Quan sát tự nhiên sao? As hoàn toàn chợt nghe không hiểu cả dù hạ, không chỉ là As, mỹ tỷ cùng trả sỉ sở kẻ tịt cũng là hoàn toàn không có minh bạch. As, ngươi hiện tại không hiểu cũng không có quan hệ, về sau chờ ngươi thực lực đến rồi, dĩ nhiên là sẽ rõ bạch. Cả dù hạ cười nói với As. Cả dù hạ ca, ngươi cũng không cần cùng As tên ngu ngốc này nói nhiều như vậy, ngược lại hắn khẳng định nghe không hiểu. Còn không bằng thực tế ngược hắn một trận tới cũng nhanh. Mỹ tì hướng về phía cả dù hạ đề nghị. Mỹ tì mặc dù coi như cùng As tuyệt không đối phó, kỳ thực trong lòng vẫn là rất quan tâm As. Không đúng vậy sẽ không để cho cả dù hạ cùng As đối chiến tới giáo dục As. Không có ai so với Mỹ tỷ còn hiểu hơn As. Mỹ tỷ biết As căn bản là nghe không hiểu những thứ này, chỉ có để hắn thực tế thể nghiệm, hắn mới có thể nhớ kỹ. Mỹ tỷ có thể nói là dụng tâm lương khổ. Đáng tiếc là As cái này ngốc tử căn bản là lĩnh hội không ra Mỹ tỷ quan tâm, còn tưởng rằng thật là Mỹ tỷ ở châm chọc chính mình. À, tuy là trong lòng buồn bực Mỹ tỷ nhìn như vậy không bắt nguồn từ mình, thế nhưng có thể cùng cả dù hạ ca chiến đấu, lại là hắn mong muốn. Cho nên As liền dứt khoát không nói lời nào, chỉ là chỉ giữ trầm mặc. Cả dù hạ nhìn một chút lộ eo ấy, lộ ấy gật đầu một cái nói, ta mang bọn ngươi đi qua đi đối chiến nơi sân ở phía sau. Lộ ấy nhà này biệt thự thật sự chính là không đơn giản, liền đối chiến trường chính là cũng có, mặc dù chỉ là đơn sơ nơi sân, thế nhưng đó cũng là đối chiến nơi sân As. Chúng ta đây thì đơn giản tới một hồi đi một con cổ kẻ mẩn quyết định thắng bại. Cả dù hạ đứng ở As đối diện, lô eo ấy, cổ rủ kỳ mang theo mỉ tỷ cùng trả xỉ sở kẻ tịt ở chính giữa quan chiến. Ra đi gì ô lù. Cả dù hạ trước phái ra chính mình cổ kẻ mẩn. Là vâng đúng, cả dù hạ ca tân thu dùng cổ kẻ mẩn A tiệp chủ liền quyết định là ngươi. À cho rằng đối phương là cả dù hạ tân thu dùng cổ kẻ mẩn thì có phần thắng, quả nhiên vẫn là quá ngây thơ rồi. Để cho ngươi xuất chiêu trước đi As. Cả dù hạ rất thoải mái hướng về phía As nói rằng. Nếu nói như vậy, tiệp chủ sử dụng thân đờ tuân. As cũng sẽ không khách khí, hướng về phía tiệp chủ hô. Tiệp chủ một đạo cường đại điện lưu đánh về phía gì ô lù. As, ngươi chính là một chút cũng không có đổi, luôn thích lần thứ nhất để tiệp chủ sử dụng thân đờ tuân. Tiếp đó, gì ô lù, sử dụng lôi điện quyền. Cả dù hạ cười nói với As. Dì ố lù nắm tay đánh ra lôi điện quyền đem tiệp chủ thần đỡ tuần trực tiếp cho dùng lôi điện quyền điện lưu ngăn. Cái gì thần đỡ tuần dĩ nhiên không có hiệu quả. À kinh ngạc nhìn không có chuyện gì ố lù, cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Cả dù hạ bây giờ thật là càng ngày càng lợi hại lộ ấy, nhìn cả dù hạ, không khỏi cảm thán nói. Nhớ tới trước đây cái kia có can đảm che ở trước người mình tiểu Nam Hải, lộ ở trước mắt lại là trở nên hoảng hốt. Chà xì sở kẻ tịt chỉ là thật tò mò, kinh ngạc nói, điều này sao có thể dựa theo quan sát của ta, à tịp chủ rõ ràng thực lực ở dì ô lù bên trên, làm sao sẽ bị dì ô lù lôi điện quyền ngăn đâu, cái này có gì cả dù hạ ca thực lực tuyệt đối không phải à có thể đánh bại. Mị tì ngược lại là đối với cả dù hạ rất có lòng tin. Đây là sấm xét điện cực quan hệ, cả dù hạ dì ô lù nhưng là bị qua cả dù hạ ỉn phờ mạ vẹ giáo dục. Cái kia lôi điện quyền kỹ xảo chính là ỉn phở mạ vẹ giao cho dì ô lù. Cô dù kỳ vẻ mặt mỉm cười ôn nhu hướng mỉ tì cùng chạ xì sở kẻ tịt giải thích. Đúng rồi, thì ra là thế. Chạ xì sở kẻ tịt không hổ là bộ kẻ mấn nhà quan sát, rất nhanh liền từ cổ dù kỳ lời của hiểu một thứ đại khái. Dĩ nhiên thần đỡ tuần vô ích, tiếp chủ sử dụng di động với tốc độ cao. À chứng kiến đặc thù công kích thần đỡ tuần dĩ nhiên không có chỗ hữu dụng. Lập tức cải biến chiến pháp, sử dụng di động với tốc độ cao, chuẩn bị sử dụng vật lý công kích thực hành cự ly gần công kích. As, người dĩ nhiên tuyển trạch dùng tiệp chủ cùng ta dị ổ lũ tiến hành khoảng cách gần công kích, xem ra ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Cả dù hạ có điểm tức giận nói. Đối với As, cả dù hạ thật là cực kỳ quan tâm hắn, cả dù hạ đem chính mình một ít kinh nghiệm cùng tâm đắc đều giao cho As, thế nhưng As căn bản cũng không có đi tìm hiểu cùng lĩnh ngộ. Dĩ nhiên để tiệp chủ loại này ra giòn bổ kẹ mẩn cùng am hiểu đánh nhau kịch liệt gì ổ lũ tiến hành khoảng cách gần chiến đấu, hoàn toàn là đem chính mình khuyết điểm dây vào người khác sở trường. Cũng khó trách cả dù hạ sẽ sinh khí. Gì ổ lũ, giảm phân nửa phản xạ. Cả dù hạ hướng về phía gì ổ lũ hô. Gì ổ lũ nhìn tiệp chủ sử xuất di động với tốc độ cao nhanh chóng tiếp cận chính mình, gì ổ lũ hai lô thai chó phát ra tia sáng. Ở dì ổ lù trước mặt dâng lên một mặt không nhìn thấy tưởng. Tiệp chủ bởi vì di động với tốc độ cao căn bản không có chú ý tới giảm phân nửa phản xạ tồn tại, nhất thời tiệp chủ liền hung hăng đánh vào trên tường, vách tường kia chỉ là nổi lên một cái liên y y, tiệp chủ đã bị lực lượng của chính mình hung hăng bắn ngược trở về. Tiệp chủ ngươi không sao chứ? À chứng kiến tiệp chủ bị bắn trở về đến, nhưng lại bị thương rất nặng, nóng nảy hỏi. Tiệp chủ đứng lên, lắc đầu. Hướng về phía As kêu một tiếng, thì hệ cả ra hình như là ở nói với As không có chuyện bộ dạng. Không có chuyện gì sao như vậy gì ô lũ sử dụng liên tục vận tốc gâm thanh quyền. Cả dù hạ vương lòng nói rằng, tiệp chủ sử dụng điện quang lóe lên. As vẫn là quyết định muốn tới gần công kích. Chỉ thấy tiệp chủ hóa thành một đạo bạch quang, trên mặt đất không ngừng tránh né gì ô lũ vận tốc gâm thanh quyền. Tiệp chủ vẫn rất có một bộ, đáng tiếc không có bồi dưỡng tốt. Cả dù hạ nhìn không ngừng tránh ra gì ô lũ vận tốc gâm thanh quyền tiệp chủ, cảm khái nói. À cắn răng, không nói lời nào. Nhưng là mặc cho người nào nghe được lời như vậy đều sẽ không cao hứng, huống chi lời này vẫn là chính mình vẫn sùng bái cả dù hạ ca nói. Ta thực sự làm sai sao? À nhìn đang ở phấn đấu tiệp chủ, không khỏi chính mình hỏi mình. Người có sai lầm hay không, chỉ có chính ngươi đi tìm, người khác là không giúp được ngươi. Ta cũng chỉ là cho ngươi dẫn đạo mà thôi. Làm ra quyết định cũng là ngươi chính mình. As. Cả dù hạ hướng về phía As lớn tiếng nói. Xem ta chính mình sao? As lẩm bẩm lẩm bẩm. Di ô lù, sử dụng đá bay. Cả dù hạ không thấy As tình huống, hướng về phía di ô lù hô. Di ô lù một cái chạy lấy đà, nhẹ nhàng thật cao nhảy. Di ô lù liền nhảy tới tiệp chủ không trung, sau đó đột nhiên hướng về tiệp chủ sử xuất đá bay. Dì ố lù tuy là trên thực lực vẫn còn so sánh không hơn tiệp chủ, thế nhưng cả dù hạ đẳng cấp nhưng là đánh thắng As, đang không có bạo nổ loại tình huống bên dưới, tiệp chủ cũng chỉ là tiệp chủ, mà không phải con kia điểu tạc thiên gia thần. Cho nên bây giờ dì ố lù hướng về phía tiệp chủ sử xuất đá bay, cuối cùng tiệp chủ chỉ có thể dựa vào một cái lại lừa cuộn cuộn, tránh được dì ố lù đá bay công kích. Chỉ là tiệp chủ tuy là bởi vì mình thông minh mà tránh thoát đá bay. Thế nhưng gì ô lũ cũng không kém, ở cố kiềm nén lại bởi vì đá bay thất bại mà chịu đến cắn trả gì ô lũ, một cái hỏa diệm đá không có chút nào do dự, liền hướng về phía mới vừa đứng lên tiệp chủ đá đi. Ảt tiệp chủ căn bản là né tránh không kịp, bị dì ổ lù hỏa diễm đá, đem đá phải giữa không trung. Ảt lúc này mới có chú ý tới mình tiệp chủ đã là vết thương chồng chất, cũng là bởi vì chính mình xuất thần, đưa đến tiệp chủ chịu đến thương nặng như vậy. Ảt rất là tự trách. Tuy là ta không hiểu, cả dù hạ ca ngươi nói những thứ này, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta tin tưởng ta hợp tác, ta tiệp chủ lên đi tiệp chủ xuất ra lòng can đảm của ngươi đến, sử dụng xét đánh. Ảt lúc này đột nhiên tỉnh ngộ, hoặc giả nói là mèo mù đụng phải con chuột chết, hoàn toàn chính là hắn nhân vật chính hào quang trợ giúp. Ảt lúc này đột nhiên bạo phát. Ảt bạo phát, tiệp chủ cũng theo bạo phát, mặc dù không có bạo nổ trùng, nhưng là vậy đem thực lực tăng lên tới một cái độ cao mới. Đây chính là bản vị diện số mệnh đi, chỉ thấy cái kia tiệp chủ đột nhiên đang bị đá lên đi thời điểm thanh tỉnh lại, hướng về phía dưới dì ổ lù chính là một phát xét đánh. Hiện tại mới có bạo phát, quá muộn. Dì ổ lù kết thúc nó. Hướng về phía tiệp chủ sử dụng thế cùng làm cước. Cả dù hạ mỉm cười nói. Dì ổ lù một cái thuấn thân, tiêu thất. Tiệp chủ đánh rể cồn vốn cũng không có đánh tới dì ổ lù. Thế nhưng theo dì ổ lù biến mất, một đạo màu xanh nhạt phong nhận, đột nhiên từ tiệp chủ phía sau bay tới. Tiệp chủ căn bản cũng không có nghĩ tới cái này thời điểm sẽ có công kích từ phía sau lưng đánh lén, nhất thời bị dì ổ lù làm cước cho quét tới. Tiệp chủ trực tiếp đụng phải trên mặt đất, đập ra một cái nho nhỏ hãm hại. Chỉ là trong hầm tiệp chủ đã không có khí lực núp đích. Hiển nhiên là đã mất đi chiến đấu năng lực. Tiệp chủ Ars lo lắng mau nhanh chạy về phía tiệp chủ, đau lòng đem tiệp chủ bế lên. Thật xin lỗi tiệp chủ, đều là ta không tốt. Ars đột nhiên hướng về phía tiệp chủ nói rằng. Tỷ hệ cả tiệp chủ miễn cưỡng vươn chính mình tay nhỏ bé hướng về phía Ars sờ soạn một cái, biểu thị thoải mái. Đại gia bỏ một S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.